Chương 1389, ta không sẽ cùng Lạn Sở tiếp cận. Nàng so hoàng càng khổ sở hơn. Bởi vì nàng thấy tận mắt thánh chiến vương tộc hủy diệt, kiến thức nàng sau nhân tử vong. Hoàng, rất nhiều chuyện chúng ta cũng không có cách nào, lúc trước sự tình, ta bất lực. Nữ tử nhìn xem hoàng trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra. Hoàng nhìn xem nàng không nói gì, nửa ngày hướng về đi về phía trước đi. Nhìn thấy hoàng hướng về đi về phía trước đi, nữ tử mới lên tiếng nói. Hoàng, ngươi và Lạn Sở có huyết khế sự tình ta biết, cũng biết cái kia huyết khế đã biến mất rồi. Ta hôm nay xuất hiện tới gặp ngươi, chính là muốn nói cho ngươi, ngươi là thánh chiến vương tộc vương, Lạn Sở là hấp huyết quỷ, coi như hắn bây giờ không phải là trước kia hấp huyết quỷ vương. Có thế ngươi cu nở dê đừng quên, thánh chiến vương tộc cùng hấp huyết quỷ, là thủy hỏa bất dung tồn tại, ta tin tưởng ngươi so với ai khác. Đều biết đạo lý này, ta xuất hiện tới tìm ngươi, khác không có sự tình, chỉ là vì nói cho ngươi chuyện này, nhớ lấy không nên cùng Lạn Sở áp quá gần, bằng không thì làm bị thương lại là chính ngươi. Nghe được những lời kia, Hoàng Nguyên Bản nắm chặt chậm tay chậm bung ra, quay đầu nhìn xem nữ tử cười cười, ngươi nói không sai. Rất nhiều chuyện trong lòng ta rất rõ ràng, ngươi yên tâm, ta không sẽ cùng Lạn Sở tới gần. Vậy là tốt rồi. Nữ tử nhìn xem hoàng thở dài một tiếng, ngươi trở về, thánh chiến vương tộc có cơ hội một lần nữa dựng lên. Hoàng, ngươi phụ hoàng mẫu hậu là vì bảo hộ nơi này mà chết, làm vì bọn họ hài tử. Ta tin tưởng ngươi cực kỳ rõ ràng bản thân trách nhiệm, ta lực lượng càng ngày càng yếu kém, qua không được bao lâu ta liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Hoàng nghe vậy khẽ giật mình, quay người nhìn về phía nữ tử, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, Hoàng lại nhìn thấy nữ tử kia thân ảnh dần dần hóa thành kim sắc quang mang biến mất ở phương thiên địa này. Thấy vậy tình huống, Hoàng quay người hướng về đi về phía trước đi, không có mơ tưởng cái gì. Từ ngoại ô trở lại trong thành thời điểm, Hoàng hấp dẫn không ít hấp huyết quỷ. Tốt tại những hấp huyết quỷ kia cũng không phải là rất cường đại, Hoàng đều xử lý những hấp huyết quỷ kia. Cửa thành, Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, Dạ Sát ba người đứng ở nơi đó, nhìn xem dần dần đi tới Hoàng, trên mặt đều dương lên một nụ cười. Hoàng nhìn thấy bọn họ, QNZ bước nhanh tới, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt thời điểm, Hoàng vừa cười vừa nói, tỷ, rốt cục lại nhìn thấy các ngươi. Bị Lạc Lâm lực lượng đánh trúng trong nháy mắt, hắn cho là mình thực sẽ chết, mãi mãi cũng không gặp được tỷ tỷ bọn họ. Lúc kia hắn cực kỳ sợ hãi, sợ hãi chắc chắn phải ngã xuống. Liền bọn họ cuối cùng một mặt cũng không thấy. Cho nên hắn đặc biệt cảm tạ Lạn Sở vào lúc đó cứu hắn. Nói đến Lạn Sở, Hoàng có chút buồn bực, Lạn Sở lúc ấy nhanh chóng như vậy đi ra ngoài, là bởi vì buổi chiều gặp phải nữ tử kia. Nếu như Lạn Sở thực đem nữ tử kia xem như lấy trước kia cá nhân, đại giai liền sẽ không đến phiền hắn rồi a nghĩ tới đây. Hoàng trong lòng bình thản mà bình tĩnh, cũng không có cái gì lớn tâm tình chập chờn. Thu nặng như vậy tổn thương. Bị ai tổn thương ngay tại Hoàng nghĩ đến sự tình thời điểm, Dạ Sát nhìn xem Hoàng đạm mạc hỏi một câu. Hoàng nghe vậy nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi lại mới lên tiếng nói, Lạc Lâm, nơi. Nhìn xem Trọng Nguyệt ba người, Hoàng mở miệng nói ra, Lạc Lâm là cắt lỉn trước đó hấp huyết quỷ vương, cũng chính là hắn đặt xuống thánh chiến vương tộc, được xưng là kế Lạn Sở về sau cường đại nhất hấp huyết quỷ, chỉ là về sau bị có được tinh lưu mảnh vỡ cắt lỉn cướp đi vương vị. Cho nên hắn không thể cắt lỉn, mà là thống hận Lạc Lâm. Bởi vì thánh chiến vương tộc hủy ở Lạc Lâm trong tay. Hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu QNZ chết tại Lạc Lâm trong tay.